Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1932, Thiên Cương tuyệt diệt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1932, Thiên Cương tuyệt diệt trận chỉ bằng các ngươi. Thương ma trong mắt hiển hiện khinh miệt chi sắc, một thương quét ngang mà ra. Giống, một đầu xích long bay ra, dài đến trăm trượng, bên ngoài cơ thể thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, long uy cái thế. Oanh, Bùi Vũ Điền bổ ra huy hoàng đao mang lập tức nghiền nát, không cách nào cùng xích long địch nổi. Chín đầu long hồn đã là bị xích long ngăn trở tiến lên không được, tiếp theo toàn bộ bạo vỡ đi ra, kim bộ long liễn cực tốc hướng về sau rút lui. Nếu không có kim bộ long liễn phẩm giai đã tăng lên, kinh này va chạm, không thể nói trước đã bị hao tổn. Kỳ phản tâm ổn thỏa long liễn nội, thánh khí rót vào chín khỏa long đầu bên trong, chín đầu long hồn lập tức lại lần nữa hiển hiện ra, mà lại so với trước càng thêm ngưng thực. Rầm rầm, vô số tử sắc cánh hoa theo kim bộ long liễn nội bay ra, tựa như từng trích phiên phiên nhảy múa hồ điệp. Chỉ là những cánh hoa này nhìn về phía trên tuy nhiên rất đẹp, lại thập phần nguy hiểm, liền không gian đều ẩn ẩn có bị cắt liệt dấu hiệu. Trong nháy mắt, xích long bị tử sắc cánh hoa bao phủ, tiếp theo biến mất vô tung, dĩ nhiên là bị tử sắc cánh hoa thiết cắt thành mảnh vỡ tiêu tán ra. Giải quyết hết xích long, tử sắc cánh hoa tiếp tục mang tất cả hướng thương ma. Thần niệm tà thể bị trấn áp về sau, kỳ phản tâm tinh thần lực liền không hề bị quá lớn áp chế, có thể thỏa thích thi triển pháp thuật. Coi hắn cái kia phẩm chất cực cao mà lại đến gần vô hạn 60 giai cường đại tinh thần lực thi triển ra pháp thuật, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, đại thánh phía dưới tiên có người có thể đủ không kiêng kỵ. Phá, thương ma phát ra một tiếng hét to, xích sắc trường thương trước mặt đánh xuống. Bàng bạc tà sát khí dũng mãnh vào xích sắc trường thương, khiến cho xích sắc trường kiếm hiện ra vô số vương giả minh văn, thoáng cái đem tịch cuốn tới từ sắc cánh hoa từ đó bổ ra, thế không thể đỡ. Đừng quên, hắn bây giờ không phải là một người tại chiến đấu, còn có 35 vị đạo vực cảnh đã ngoài tu vi La Sát Thân Vương, thông qua chiến trận đem lực lượng hội tụ đến trên người hắn. Có tinh diệu chiến trận tăng phúc, 35 vị La Sát Thân Vương lực lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là tại trở nên gấp mấy lần tiến hành tăng trưởng. Một cái tam đẳng thân vương đều lợi hại như vậy, nhị đẳng thân vương cùng nhất đẳng thân vương đến lợi hại tới trình độ nào? Hạng Sở Nam mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, tam đẳng thân vương tựu là yếu nhất lâm đạo cảnh cường giả, có khả năng phát huy ra thực lực, không thể nói trước không thể so với cái kia Hắc Viêm đại tướng dốc sức liều mạng sau mạnh bao nhiêu, đối phó, có lẽ không tính rất khó khăn mới đúng. Phong Nham ánh mắt có chút ngưng trọng nói, người này chỉ sợ không phải tam đẳng thân vương, theo ta thấy thực lực của hắn, có lẽ đã có thể được phong làm nhị đẳng thân vương, chỉ có điều còn chưa từng đi sắp phong mà thôi. Côn Luân giới tồn tại vô số cơ duyên, cực thời gian ngắn cũng có thể tạo ra được đỉnh tiêm cường giả, địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên tình báo, đã lộ ra không chính xác, rất nhiều địa ngục giới tu sĩ, xa so địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên ghi lại càng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói lời nói này, là có căn cứ, ví dụ như đã bị Trương Nhược Trần giết chết võ giới đế tử tại đi vào Côn Luân giới trước tu vi chỉ là 8 bước thánh vương cảnh giới, có thể vào Côn Luân giới về sau, hấp thu đại lượng thánh huyết tu vi liền rất nhanh đạt tới đạo vực cảnh giới, thực lực so với quá khứ không biết cường to được bao nhiêu lần, địa ngục 10 tộc vạn tà lục cũng chỉ có thể làm cho người biết là những lợi hại kia địa ngục giới tu sĩ, tiến vào đã đến Côn Luân giới, sớm đối với thủ đoạn của bọn hắn có chỗ hiểu rõ. Nhưng cái này đồng dạng không phải là tuyệt đối, nói thí dụ như, Hạ Vấn Tâm nắm giữ diệt thần thập tự thuẫn cửu mục thiên vương có được không chọn vẹn tàng núi ma kính, liền đều không có ghi lại tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục phía trên. Nhị đẳng thân vương, cái kia chính là đỉnh tiêm lâm đạo cảnh tầng thứ, hắn còn có quân vương chiến khí nơi tay, có chiến trận gia trì, thật đúng là khó đối phó, đáng tiếc tu vi của ta quá yếu, đến bây giờ cũng còn không có ngưng tụ ra đạo vực vận dụng chí tôn thánh khí, đều không biết làm sao hắn không được. Hạng Sở Nam có chút nhụt chí nói, tu vi thực lực sai biệt quá lớn, ngoại lực rất khó đền bù. Trừ phi là có thể nắm giữ đã nguyên vẹn chí tôn thánh khí, vậy cũng được gần như có thể tại đại thánh phía dưới vô địch. Có Bách Hoa Tiên Tử đem người này khiên chế trụ, chúng ta đi bang đại ca trước đem thần thạch cướp đoạt đến tay. Phong Nham trầm ngâm nói, dùng ba người bọn họ thực lực quả thực khó có thể đối với thương ma tạo thành uy hiếp, tiếp tục dây dưa cũng là tại lãng phí khí lực. Lúc này, ba người cải biến mục tiêu công kích thánh thuật thánh khí một tia ý thức oanh kích hướng La Sa. Các ngươi dám, thương ma giận dữ, một trường đánh ra mà ra, rộng lượng tà sát khí ngưng tụ, hóa thành một chỉ tầm hơn 10 trượng đại bàn tay khổng lồ. Oanh, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền công kích tất cả đều bị ngăn lại, cũng không có thể oanh kích đến La Sa trên người. phanh, mặt đất nham thạch vỡ vụn, một cây tráng kiện dây leo sinh dài ra, như thiểm điện quấn quanh hướng Thương Ma. Trong đó một căn dây leo tốc độ nhanh nhất trong chốc lát đem Thương Trong Ma thủ xích sắc trường thương cuốn lấy, nếu không có Thương Ma nắm được đủ nhanh, chỉ sợ đã bị cưỡng ép cướp đi. Đợi đến Thương Ma kịp phản ứng, hắn hai tay, hai chân, eo, cái cổ chờ bộ vị cũng đã bị dây leo quấn quanh, cả người cơ hồ không thể động đậy. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thúc giục Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đạo đạo thanh sắc vầng sáng tách ra, phóng xuất ra từng đạo cường đại chí tôn chi lực. Bành, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cực tốc bay ra, trực tiếp vọt tới La Sa. Nhưng mà, đương Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đụng vào La Ất trên người lúc, Trương Nhược Trần lại nhíu mày. Dùng hắn đối với La Sa rất hiểu rõ, hắn quỷ kế đa đoan, át chủ bài rất nhiều, làm sao có thể như vậy đơn giản đã bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh trúng. La Sa bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chính diện đánh lên, thân thể lập tức là phá vỡ đi ra. Nhưng rất kỳ quái chính là, hiện trường cũng không xuất hiện huyết nhục bay tán loạn cảnh tượng, La Sa thân thể biến thành từng khối vỡ vụn nham thạch không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây không phải La Sa chân thân, trong nháy mắt Trương Nhược Trần kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Sa chính là La Sát tộc một vị cường đại thần linh con nối dõi, thân thể làm sao có thể sẽ là thạch đầu tạo thành hay sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm khiếp sợ không thôi, trước đó, hắn đúng là không thể nhìn ra cái này chỉ là La Sa thao túng một cỗ người đá khôi lỗi. Không riêng gì hắn, mà ngay cả hạng Sở Nam Thiên Lý Nhãn cũng đồng dạng bị lừa bịp. Bởi vậy có thể để xác định La Sa nhất định tu thành nào đó huyền diệu bí thuật cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn có thể nhìn thấu. Ban đầu ở phong thần đài, La Sa ngụy trang thành ma tiểu cô là đã lừa gạt thiên tinh thiên nữ cái kia được xưng có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang bổn nguyên thần mục. Cho nên hạng Sở Nam tại công đức chiến trường sẽ bị La Sa lừa bịp cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. La Sa vì sao phải dùng một cỗ khôi lỗi đến kiềm chế ta? Nàng chân thân đi nơi nào? Trương Nhược Trần tâm niệm chuyển động, trong lòng có quá đa nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này, không khỏi làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một ít lo lắng đến. Không có La Sa trở ngại, Trương Nhược Trần thuận lợi đem 11 khỏa thần thạch bỏ vào trong túi, cuối cùng đạt thành một cái mục đích. Trương Nhược Trần, ngươi lại dám hủy diệt công chúa điện hạ thế thân khôi lỗi, các ngươi hôm nay đều đừng muốn sống lấy đi ra ngoài, Thiên Cương diệt sạch trận. Thương Ma gào thét liên tục. Bá, mặt khác 35 vị La Sát thân tộc vương chấp động đem Trương Nhược Trần bọn người vây quanh ở trong đó. Bọn hắn tà sát khí vốn là liên hợp cùng một chỗ cho nên chiến trận lập tức liền cấu trúc hoàn thành. Chiến trận một thành, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức là lập tức tràn ngập ra đến. Oanh, một đạo cỡ thùng nước đen kịt lôi điện ngưng tụ ra đến, dùng gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh oanh kích hướng Trương Nhược Trần. Đen kịt lôi điện tàn mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ tựa như kiếp lôi, giống như có thể đem hết thảy đều hủy diệt đi. Bát Long Tán xuất hiện, tán mặt lưu truyền kỳ dị thánh quang, vô số minh văn rõ ràng hiển hiện, tám đầu long hồn tự tán nội bay ra quấn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người. Phanh, Bát Long Tán xoay tròn, đem đen kịt lôi điện ngăn cản được làm cho hắn rất nhanh tiêu tán. Sau một khắc Trương Nhược Trần xuất hiện tại Phong Nham, hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền bên người, dùng Bát Long Tán đem ba người bảo vệ. Chiến trận ngưng tụ ra đến công kích thập phần cường đại, mặc cho ai lần lượt truy cập cũng sẽ không sống khá giả. Trương Nhược Trần rất muốn mang lấy ba người ly khai chiến trận, lại phát hiện không cách nào làm được. Cái này tòa chiến trận thật không đơn giản, đúng là có thể phong tỏa không gian, làm cho không gian của hắn thủ đoạn phát huy không được tác dụng, cảm giác giống như là chuyên môn nhằm vào hắn. Oanh, chiến trận trong không ngừng có đáng sợ đen kịt lôi điện ngưng tụ, nhưng đều bị Bát Long Tán ngăn cản được. Dựa vào Bát Long Tán thủ hộ, Trương Nhược Trần bốn người rất nhanh lui trở về Cửu Long Liễn, cùng Kỳ Phản Tâm Hiệp đến cùng một chỗ. Chúng ta tựa hồ chúng La Sa thiết kế cái bẫy, lâm vào 36 vị La Sát thân tộc vương tạo thành đáng sợ chiến trong trận, mà La Sa chân thân nhưng lại không biết đi nơi nào. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, Phong Nham khẽ cau mày nói, đang ở chiến trận nội chúng ta không có cách nào công kích được những La Sát kia thân tộc vương, phải nghĩ biện pháp giết đi ra ngoài mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường thịnh trở lại chiến trận, đều có sơ hở tồn tại, chỉ cần đem hắn tìm ra, muốn phá vỡ, liền cũng không phải là việc khó. Kỳ Phản Tâm thản nhiên nói, lúc nói chuyện, nàng đã phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực bao trùm chiến trận từng cái nơi hẻo lánh, tại nàng xem ra chính thức hoàn mỹ không tì vết chiến trận căn bản không có khả năng tồn tại. Trương Nhược Trần trong tay hiện ra tàng núi ma kính, thánh khí liên tục không ngừng quán chú tiến vào thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Trong lòng của hắn như cũng nghĩ đến La Sa đích hướng đi, nếu không cực vi chuyện trọng yếu, La Ất tuyệt không có khả năng cầm một cỗ thế thân khôi lỗi đến kiềm chế hắn, hắn nhất định có trọng đại mưu đồ. Giờ phút này, tại động quật bên ngoài, đang có một ít người muốn xâm nhập, trong đó kể cả tử tộc cường giả, nhưng là, bọn hắn lại bị cái kia 500 vị La Sát tộc công tước bố trí chiến trận ngăn cản tại bên ngoài. Bành, khoảng cách sinh tử nhai ngàn dặm chỗ, một vị tử tộc đại tướng thân thể vỡ vụn thành mấy khối, từ trên trời giáng xuống. Một mảnh bạch vân bên trên, Trấn Nguyên khoanh chân mà ngồi, trước mặt bày đặt một chương ngọc thạch bàn, chính nhàn nhã uống trà. Vị kia tử tộc đại tướng, là bị hắn một chưởng đánh cho chia năm xẻ bảy, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Giết ta đại tướng, nhất định phải chết. Một đạo thập phần thanh âm tức giận vang lên, thao thiên tử vong tà khí ở chân trời hiện lên, giống như là sóng to gió lớn, hướng Trấn Nguyên dũng mãnh lao tới. Trấn Nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười, không có chút nào hiển lộ ra vẻ kinh hoàng, lạnh nhạt uống xong một miệng trà, nói. Xích tinh thần tử, bần đạo thế nhưng mà cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Tử vong tà khí kịch liệt bắt đầu khởi động, rất nhanh ngưng tụ thành một chỉ mấy trăm trượng đại bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, giống như có thể đem thiên khung bên trên ngôi sao tháo xuống. Vô lượng thiên tôn, Trấn Nguyên tụng một câu đạo hiệu chậm rãi đem một tay thò ra. Chỉ thấy hắn cái tay này cực tốc biến đại, mà lại nổi lên màu vàng đất hào quang, vô số quy tắc đan vào tại hắn bên trên, mênh mông thiên địa lực lượng bị điều động. Bành, hai cái bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, Trấn Nguyên màu vàng đất bàn tay lớn không việc gì, tử vong tà khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ thì là bạo vỡ đi ra. Sau một khắc tử vong tà khí như thủy triều thối lui, rất nhanh liền biến mất vô tung, coi như căn bản chưa từng xuất hiện qua. Rất lâu không có cầu phiếu rồi, đổ mồ hôi, gần đây rốt cục ổn định canh vài ngày, thỉnh các vị thư hữu nhúc nhích ngón tay, hỗ trợ quang thoáng một phát phiếu đề cử cùng vé tháng. Phiếu vé tựu là cá con đổi mới động lực. Cách chương.